Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2380, chương 2383, hy sinh cùng truyền thừa. Không cách nào đi hình dung, bây giờ Phá Thiên Bang thành viên rốt cuộc là biết bao đau buồn. Siro là Phá Thiên Bang đệ nhất thiên tử, là Phá Thiên hai đại trụ một trong, nhưng chính là như vậy một cái vô địch nam nhân, ở trước mặt bọn họ, ở tại bọn hắn nhìn chăm chú hạ, bỏ mình. Bất quá, coi như Phá Thiên Bang các thành viên đau buồn được khó có thể tưởng tượng. Bọn họ vẫn điên cuồng đem lực lượng rót vào Phá Thiên trong đại trận. Bọn họ không quên được cái kia đính thiên lập địa nam nhân. Ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, nói với bọn họ lời nói, tiếp tục chiến đấu, là, tiếp tục chiến đấu, Zero là chết trận. Coi như tàn phá thiên đạo chi kiếm đã chém gãy rồi hắn mạnh nhất kiếm. Coi như tàn phá thiên đạo chi kiếm đã chém rụng đầu hắn. Coi như vô số thái sơ quang tại hắn thân thể nổ tung. Quang minh nữ thần hiện ra chân thân diệt tuyệt hắn căn nguyên. Hắn đều không có ngã xuống. Hắn thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Hay lại là đứng. Dùng mấy triệu trượng thân thể chắn trần trần trước mặt, giống như một tòa núi lớn, liều mạng bảo vệ, Phá Thiên Bang mạnh nhất nam nhân, dùng sinh mệnh đi thực tiễn rồi Phá Thiên Bang ý chí. Là, Siro đã dùng sinh mệnh đi nói cho bọn hắn biết nên làm như thế nào. Bọn họ lại làm sao sẽ lùi bước, tại sao sẽ buông tha, chịu đựng, không nên để cho Siro thiên tử đại nhân thất vọng. Cổ Long đế mắt đỏ vành mắt, âm thanh tê hô lớn, Phá Thiên, chúng Phá Thiên Bang thành viên điên cuồng tướng thể nội lực lượng dung nhập vào dưới chân đài. Trận, Phá Thiên, Phá Thiên, Phá Thiên, màu đen đường vân phủ đầy thiên địa, Phá Thiên đại trận đã vận chuyển tới giai đoạn cuối cùng. Nhưng theo Quang Minh nữ thần, cái này Phá Thiên đại trận là như thế yếu ớt không chịu nổi. Chỉ cần một cái tát đem Phá Thiên lưu ly điện nghiền thành hư vô. Cái này Phá Thiên đại trận liền không đánh tự thua. Đương nhiên, ở nghiền nát Phá Thiên lưu ly điện trước, phải trước đem cái thứ hai đối với nàng có uy hiếp địch nhân tiêu diệt. Quang Minh nữ thần một tay nắm tàn phá thiên đạo chi kiếm. Một tay nhấc đến Siro đầu. Hai con người nhìn về phía cái kia đang bị thiên đạo kiếp cắn trả thiếu niên. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ, đến phiên ngươi, trần trần thân thể đã bị thiên đạo cắn trả được kế cận tan vỡ. Thất khiếu chảy máu, máu tươi đắp lên hắn thanh tú gương mặt. Hắn cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ bi thương thần sắc. Hắn cũng không bi thương vận mạng của mình. Chỉ bất quá Siro tử. Quả thật làm cho hắn bi thương khó đè nén. Trần trần xem người rất chính xác, biết Siro là một cái chân chính bộ ngực đại lục vĩ đại nhân vật. Cũng là một cái có thể giao tâm bằng hữu, nhưng Siro cứ như vậy tại hắn trước mắt chết trận, đến chết vẫn suy nghĩ bảo vệ mình. Trần trần coi như phai đi chính mình tình cảm, giờ phút này xúc động như cũ cực lớn cực lớn. Hắn nhìn cái kia như thần sơn cự nhạc tre ở trước người hắn bóng lưng. 100 chuôi cắm ở bóng lưng trên người thần kiếm đều đã đứt gãy. Mất đi nguyên lai kiếm uy cùng hào quang. Huyết vũ không ngừng hạ xuống. Nhỏ xuống ở thiên sang bách khổng trên bóng lưng. Lộ ra là như vậy đau buồn. Siro, kế hoạch chúng ta. Trần trần hít sâu một hơi. Còn không có thất bại. Tiếng nói vừa dứt. Hắn phảng phất chế trụ trên bầu trời vô thượng thiên đạo cắn trà. Cả người xông ra một cổ cực kỳ lực lượng cường đại hội tụ ở hắc bạch phá thiên trường mâu trên. Hùng hãn hướng bầu trời lần nữa đâm vào. Thiên đạo hoàn toàn bị hắc bạch trường mâu đâm bể. Người tìm chết, Quang Minh nữ thần giận dữ. Chỉ điểm một chút hướng trần trần. Thái sơ quang thật giống như một thanh màu bạch kim thiên ngoại phi kiếm. Sợ diệu huyết khung. Xuyên thủng toàn bộ huyết vũ, hướng Trần Trần đầu bắn thẳng đến đi. Trần Trần trước mắt trạng thái, căn bản không tiếp được một kích này. Tiểu Hồng, một cái vắng lặng lại thông suốt thanh âm truyền khắp thiên địa. Tử tinh phá thiên giáp, mở ra, thật giống như tân 18, 9 ngày xuất hiện ở thiên địa. Một cái cực kỳ chói mắt cô gái, bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Trần Trần. Dáng người yểu điệu linh lung, khuynh thành tuyệt sắc, trên gò má có quyến rũ cùng thanh thuần kết hợp hoàn mỹ. Một thân quần áo đỏ bên trên che lấp có nhàn nhạt tử quang khôi giáp kỳ dị. Tử tinh Sailor Moon, Tiểu Hồng tố lên, thiếu nữ thanh quát một tiếng. Hai tay tóe ra cực kỳ tựa như nước xoáy như vậy, nhanh chóng xoay tròn thần đạo quang chi lá chắn. Trên thân thể khôi giáp giống vậy bộc phát ra cực kỳ đậm đà tử sắc thần quang. Bao trùm ở quang thuẫn trên, để cho thần đạo quang chi lá chắn càng kiên cố hơn. Thái sơ quang đụng vào quang chi trên lá chắn, lại bạo phát ra nổ tung một loại năng lượng vòng sáng. Thái sơ quang tiến vào tử sắc thần quang lĩnh vực, độ sáng hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cắt giảm. Sau đó đụng vào nước xoáy quang thuẫn trên, để cho quang thuẫn từng khúc rạn nứt. Cảnh cáo, địch nhân năng lượng vượt qua trang bị chịu đựng gánh vác. Đột nhiên lại là một tiếng nổ vang. Tiểu Hồng thân thể bao trùm tử tinh chiến giáp nứt toác ra. Bản thân nàng càng bị lực lượng kinh khủng chấn nhanh chóng lùi về phía sau. Trong miệng thốt ra rồi một ngụm máu tươi. Thái sơ quang biến mất. Thiếu nữ áo đỏ như cũ đứng ở trên không trên, nàng lau khóe miệng máu tươi, kiên định giang hai cánh tay ra, đem Trần Trần bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng nói, không cho ngươi công kích chủ nhân bằng hữu. Trần Trần ngây ngẩn, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trước thiếu nữ. Ngươi là Tứ Cửu Tiên Tông Tiểu Hồng. Phá Thiên Bang các thành viên cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cô gái này rõ ràng là hợp đạo, lại chặn lại quang minh nữ thần Thái Sơ Quang. Trời à, đây là cái gì yêu nghiệt? Tứ Cửu Tiên Tông Tiểu Hồng sao? Cái kia duy nhất lấy quang hợp đạo thiếu nữ. Tứ Cửu Tiên Tông quả nhiên đều là yêu nghiệt. Không chỉ có bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi, ngay cả quang minh nữ thần cũng vì đó ngẩn ra. Bất quá, nàng nhìn một cái Tiểu Hồng sau đó lại đưa mắt nhìn sang một hướng khác, đám mây trên còn có một cái bạch y nữ tử, mơ hồ cho nàng chút tai họa ngầm cảm giác. Hừ, chẳng qua chỉ là lợi dụng ngoại vật cùng quang thần đạo tính liên kết thôi. Ngươi có thể ngăn cản ta một lần, chẳng lẽ có thể ngăn ta lần thứ hai? Quang minh nữ thần nhìn đã người bị thương nặng thiếu nữ áo đỏ, lần nữa một chút đánh ra. Nghe vậy Tiểu Hồng trên mặt cũng không bất kỳ vẻ sợ hãi. Ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta lại không cần ngăn cản hai ngươi lần. Ta còn có chủ nhân. Thái sơ chiếu sáng diệu xuyên thấu hết thảy, bắn thẳng đến Tiểu Hồng thân thể. Ung, bầu trời đỉnh, đột nhiên có hắc ám rơi xuống. Vừa vặn rơi vào kia thái sơ quang chi bên trên. Đem năng lượng tầng thứ cao đến không bên thái sơ quang hoàn toàn chiếm đoạt. Liền một tia ánh sáng cũng không có lộ ra tới. Quang minh nữ thần mặt liền biến sắc. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy một cái chân đạp vô biên hắc ám tới. Sau lưng có hắc ám viên hoàn nhanh chóng xoay tròn. Kinh khủng thần uy đột nhiên thả ra ngoài chấn nhiếp thế gian nam tử. Một quyền không chút lưu tình đập về phía quang minh nữ thần. Bàng bạc bóng đêm vô tận che khuất bầu trời. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa cũng đen xuống. Ngoại trừ quang minh nữ thần bản thân, toàn bộ hắc ám ở ngay lập tức hóa thành một cái vài trăm vạn trượng vô biên ám hắc quyền đầu. Thô bạo địa xé quang minh nữ thần trận trận thái sơ lưu quang. Chùy rơi vào quang minh nữ thần trên ngực, lại vừa là kinh thiên động địa nổ vang. Quang minh nữ thần kia thần thánh cường đại thân thể, lại miễn cưỡng bị chùy được lõm xuống. kia Triệu Trưởng cao dáng vóc to, thân thể hướng thẳng đến phía sau bay ngược. Ở Ức Vạn Sinh linh mục chừng ngây mồm vẻ mặt hà. Trên mặt đất còn lăn mấy vòng, lúc này mới đụng vào Siro thể xác bên trên, dừng lại thân hình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.